Giết Sở Gia Nguyên Lão, Sở Hùng, Sở Hoài Hóa còn chưa tính, thế nhưng là Sở Bá, có thành thánh chi tư, là Sở Gia Hy Vọng cũng bị giết. Cái này khiến hắn làm sao không giận, làm sao không lừa. Thế là, Sở Gia hai vị khác lão tổ đi theo sau lưng Sở Tất Gia, Sở Gia tổ địa, hướng Sở Gia Tổng Phủ Đại Môn tới. Sở Gia một môn thất đế, nhưng là, Sở Gia nội tình tự nhiên là xa không chỉ điểm ấy, không phải vậy cũng sẽ không là Đông Hoang cấp cao nhất gia tộc một trong, lão tổ Sở Gia Sở Tất chính là một vị thánh cảnh nhị trọng cao thủ. Mà Sở Gia hai vị khác lão tổ cũng là Á Thánh bảng lên cao thủ. Diệp Vô Trần mấy người đi vào Sở Gia Tổng Phủ lúc Sở Tất ba người cũng vừa vặn đi ra. Đem người Cố Gia toàn bộ thả, Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn xem Sở Tất. Sở Tất nghe chút cười to. Thả người Cố Gia, có thể, lập tức nói, ngươi bây giờ quỳ xuống đến, tự bạo pháp tướng, tự đoạn hai tay, ta liền thả người Cố Gia. Nói đến đây, ra hiệu Sở Gia cao thủ đem người Cố Gia áp đi ra. Rất nhanh, người Cố Gia liền bị áp đi ra. Ngoại trừ vừa rồi vị kia Cố Gia đệ tử bên ngoài, Cố Gia những người khác toàn bộ bị bắt, bao quát Cố Gia tiểu hài, lão nhân, phụ nữ, mấy ngàn người bị áp cùng một chỗ, vết máu loang lổ, hiển nhiên mấy ngày nay, nhận lấy không ít tra tấn, một ít lão nhân, thậm chí ngay cả xương cốt đều bị đánh gãy, để trần tại làn da bên ngoài. Một chút tiểu hài, phụ nữ cũng đều như vậy. Các ngươi quá nhanh quá mức. Mộc Lâm Sâm thấy thế, nhịn không được cả giận nói. Trần Hải mấy người cũng là phẫn nộ. Người Sở Gia thậm chí ngay cả tiểu hài, lão nhân, phụ nữ đều ra tay. Quá mức. Sở Tất phẫn nộ cười lạnh, giết ta Sở Gia Nguyên Lão, giết ta Sở Gia đệ tử, các ngươi liền không quá mức. Ánh mắt của hắn rơi trên người Diệp Vô Trần. Góc truyện audio.com. Thế nào, Cố Gia những đứa bé này, lão nhân này chết sống, đều xem ngươi như thế nào quyết định, ngươi là tự bạo pháp tướng, hay là nhìn xem những đứa bé này, lão nhân này ở trước mặt ngươi từng bước đất bị giết chết. Từ giờ trở đi, chỉ cần ngươi không tự bạo pháp tướng, mỗi hơn 10 giây ta liền giết một người. Lập tức hắn để Sở Gia đệ tử bắt đầu đếm xem. Hiển nhiên, Diệp Vô Trần một quyền đánh bay Phục Long Tam Tổ Phạm Vĩ sự tình cũng không có truyền ra, không phải vậy, Sở Tất mấy người cũng không dám cầm Cố Gia mọi người tới uy hiếp Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần mặt không thay đổi nhìn xem lão tổ Sở Gia. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Nói xong, Diệp Vô Trần từ trong xe ngựa phá không mà lên, đấm ra một quyền, hoành ép vạn cổ thời không, vì đó phá diệt thiên địa thất sắc, tất cả mọi người thần hồn rung động hãi nhiên. Cách chương.